ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Giang Nguyệt Niên Niên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Thú vị khảo thí đề mục loại hình thực tập. Mỗi luân đáp đề gần yêu cầu vài phút. Các võng hữu ở hai anh em đáp đề trong lúc, còn có thể hiểu biết học tập quý hoạt động. Hoạt động ý nghĩa chính là ở trong sinh hoạt học tập. Nghiêm túc thể hội mỗi một ngày. Nghe đi lên tương đương chính năng lượng, làn đạn khu hiện giờ đang ở ríu rít ngầm chú. Bọn họ hưng phấn mà áp hai anh em ai sẽ thắng. Sở Tiêu Tiêu thắng xuất thế nhưng nghiêng về một bên mà nghiền áp Sở Tiêu Giật. Mọi người hiển nhiên đều cho rằng ca ca sẽ bị muội muội treo lên đánh, lệnh người ngoài ý muốn chính là Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi khảo thí bại cấp Sở Tiêu Giật. Hơn nữa điểm kém cực kỳ cách xa. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem chính mình thảm thống thành tích, lại ngắm ngắm tiện nghi ca ca điểm, nàng cảm thấy thật sâu chấn động, khó có thể tin mà trừng lớn mắt. Chuyện này không có khả năng. Sở Tiêu Tiêu, ta như thế nào sẽ bại bởi phân không rõ con thỏ cùng tiểu dương người? Sở Tiêu Giật đáp đề khi trong lòng cũng không đế, nhưng hắn lúc này vừa thấy muội muội cực thấp điểm, tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên. Hắc, ta liền nói đi, ngoặc kép, ta, không, tin, Tiêu Tiêu sẽ không thua. Sở Tiêu Tiêu, nguyên lai quán quân sớm bị ngươi điều động nội bộ. Khảo thí ngôi cao công nhiên cấp muội muội áp phân, ca ca không được đem tuyển tú kia bộ mang lại đây. Đốt, quang xem khảo thí điểm không tính, võng hữu trợ lực còn có thể thêm phân. Muội muội nhân khí so ca ca cao, ca ca đánh đầu số liệu không được, hắn khẳng định là tạo giả làm tệ. Đầu chó bảo mệnh, Sở Tiêu Giật, nói tốt xem thực lực tuyển C, các ngươi lại bứt lên nhân khí. Đốt, Tiêu Tiêu. Hắn khẳng định có tấm màn đen, người mau đem hắn bình sữa đánh nghiêng, đầu hoa kéo xuống, đốt, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng hoài nghi nội tình, nàng mãnh liệt yêu cầu hai bên đối đáp án, thái độ tương đương kiên quyết, ta cảm thấy ta đáp đến không sai. Sở Tiêu Giật tiếp nhận di động của nàng vừa thấy, hắn nhịn không được nói thầm, người thường thức để toàn quân bị diệt, cư nhiên còn nói chính mình không có sai. Sở Tiêu Tiêu phim hoạt hình đề bộ phận đáp đến còn có thể. Kinh điển lão kịch bộ phận cũng coi như lừa dối quá quan. Ai biết nàng thường thức đề trực tiếp ăn trứng vịt, nghiêm trọng kéo điểm chân sau, Sở Tiêu Tiêu tiến đến hắn bên người xem đề mục. Nàng còn rất là không phục mà bĩu môi, nhỏ giọng nói, nơi nào có sai, Sở Tiêu Giật ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nhìn xem này một đạo đề. Ai nói với ngươi dứa lớn lên ở trên cây? Dứa rõ ràng là lớn lên ở trong đất. Ngươi có hay không chơi đùa Harvest Moon? Sở Tiêu Giật, chỉ cần chơi đùa trò chơi này, đều biết dứa trên mặt đất. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy như tao sét đánh giữa trời quang. Nàng không dám tin tưởng mà chinh lăng tại chỗ. Ngay sau đó dùng iPad tìm tòi khởi trang web, khiếp sợ phát hiện dứa xác thật lớn lên ở trong đất. Nàng không thể tưởng tượng nói, này không khoa học à, này không phù hợp logic, ở Sở Tiêu Tiêu trong tưởng tượng, dứa hẳn là lớn lên ở cây cối cao to thượng, hơn nữa ở phía nam tùy ý có thể thấy được, nó như thế nào sẽ nhìn qua như vậy luôn, còn có thể dùng đao trực tiếp thu hoạch. Sở Tiêu Tiêu, kia phía nam lớn lên ở trên cây nhiệt đới trái cây là cái gì? Sở Tiêu Giật, ngươi là nói trái dừa sao? Sở Tiêu Tiêu, chuối là lớn lên ở trên cây sao? Sở Tiêu Giật, là, Sở Tiêu Giật, quả xoài cũng là lớn lên ở trên cây sao? Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, đúng không? Sở Tiêu Tiêu đạt được đáp án. Nàng càng thêm cảm thấy không phục, theo lý cố gắng nói. Đây là không phù hợp logic. Ngươi xem trái dừa, chuối, quả xoài đều là lớn lên ở trên cây. Chúng nó đều là nhiệt đới trái cây. Bởi vậy nhưng đẩy dứa cũng nên lớn lên ở trên cây. Chuối, quả xoài cùng dứa đều là màu vàng. Chúng nó đều là cùng nhan sắc. Bởi vậy nhưng đẩy dứa càng nên lớn lên ở trên cây. Sở Tiêu Tiêu một hơi nói xong tự thân ý tưởng. Liền nói năng có khí phách mà tổng kết. Ta không có sai. Rõ ràng là dứa không có khoa học tinh thần. Nó lớn lên không đủ nghiêm cẩn. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, người như thế nào còn có thể đem thưởng thức để làm ra toán học trinh thám để cảm giác. Dứa, thực xin lỗi, là ta sai rồi, là ta nói, tuy rằng nhưng là, chẳng lẽ dứa không phải lớn lên ở trên cây sao? Ta vẫn luôn cho rằng nó lớn lên cùng trái dừa không sai biệt lắm. Rơi lệ, thỉnh không cần kéo dẫm, làm dứa độc mỹ, trên cây đoàn cùng màu vàng đoàn đừng đụng xứ chúng ta trên mặt đất nhiệt đới trái cây top. Đốt, thần mẹ nó dứa không có khoa học tinh thần. Các ngươi nhân loại ăn ta liền ăn ta, cư nhiên còn nói ta không hiểu khoa học. Đốt, Sở Tiêu giật vô lực đánh bại muội muội trái cây trinh thám. Hắn vội không ngừng mà phiên tiếp theo đề, nói tránh đi, được rồi, chúng ta xem đề này. Này đề ngươi là như thế nào làm đối? Sở Tiêu Tiêu phát hiện huynh trưởng làm đối, chính mình lại thê thảm mà làm sai, không cấm mê mang nói. Cá nhà táng là ở trong biển đứng ngủ sao? Nếu có thể nằm, vì cái gì còn muốn đứng? Nó không cảm thấy mệt sao? Ta mông, Sở Tiêu giật làm mông đề đại vương. Hắn yêu nhất tuyển nhìn qua thái quá đáp án. Còn đúng lý hợp tình nói. Khả năng đứng ngủ đối xương sống hảo, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì? Nga, ngoặc kép, cá nhà táng Phong Bình bị hại. Ngươi nói cho ta ở trong biển nằm cùng đứng đối xương sống có khác biệt sao? Sở Tiêu giật, chỉ cần mông đề lá gan đại, mãn phân cũng không nói chơi. Tiêu Tiêu tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Sở Tiêu Tiêu, kỳ quái tri thức gia tăng rồi chấm JPG, thưởng thức đề đều không nói thưởng thức, Sở Tiêu giật có thể làm đối, nguyên nhân là hắn dự phán đề mục dự phán. Sở Tiêu Tiêu ở thường thức đề bị thương nặng dưới, nàng cảm thấy chính mình quá khứ thế giới quan bị trọng tổ. Nhất không thể tin chính là bài tập ở nhà lúc ban đầu là trừng phạt học sinh một loại thủ đoạn. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ phát ngốc, nàng hoàn toàn lâm vào không biết làm sao, bài tập ở nhà như thế nào sẽ là trừng phạt, khả nhân đều là muốn làm bài tập a. Sở Tiêu Tiêu, nguyên lai quá khứ nhân loại là không viết bài tập ở nhà. Sở Tiêu giật nghiêm trang nói, cho nên chúng ta đều là bị trừng phạt mà không tự biết. Đại gia hẳn là thức tỉnh rồi, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Tiêu Tiêu chỉ có tri thức, nàng còn không có thưởng thức 2333. Học thần, nhân loại về nhà không làm bài tập, nhân sinh chẳng phải là có tiếc nuối. Học cha. Toàn thế giới học cha nhóm liên hợp lại. Sở Tiêu Tiêu, ta không phải thực hiểu các ngươi thưởng thức đều thường ở nơi nào. Mọi người đều biết, thưởng thức đề đều không phải thường thấy tri thức. Đốt, Sở Tiêu giật nên sẽ không bế quan ở nhà học này đó. Hai anh em hoàn thành không khí sung sướng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Sở Tiêu Tiêu liền thất hồn lạc phách mà hoa ở góc. Nàng còn tại phục bàn chính mình khảo thí thất lợi, làm không rõ thưởng thức để ý nghĩ. Đối thế giới cảm thấy thật sâu mê hoặc. Sở Tiêu giật nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ ngưng trọng bộ dáng. Buồn cười, hắn lần đầu ở muội muội trong tay lấy được khảo thí thắng lợi. Còn tâm tình rất tốt mà trả lời mấy vấn đề. Tống cổ còn thừa không có mấy phát sóng trực tiếp thời gian. Làn đạn khu hỏi nhiều nhất chính là hắn ở nhà học cái gì. Các fan hiển nhiên đối hắn thần ẩn tràn ngập nghi vấn, Sở Tiêu giật trầm ngâm vài giây. Hắn nhất thời không biết như thế nào đáp lại, chậm rãi nói, chờ ta chuẩn bị tốt lại nói cho các ngươi đi, hắn tổng cảm thấy ở phòng phát sóng trực tiếp tuyên. Bố quá không nghiêm túc, có lẽ hẳn là tìm một cái càng thích hợp thời cơ tới nói, huynh muội hai người học tập quý phát sóng. Trực tiếp tương đương thành công. Phát sóng trực tiếp qua đi phần mềm download lượng bay nhanh tiêu thăng. Thậm chí kéo toàn dân đáp đề nhiệt chiều. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu giật lúc trước lựa chọn chính là thú vị đáp đề. Trên thực tế phần mềm nội còn có thể lựa chọn đề mục lĩnh vực. Nhưng trước mắt nhất nhiệt chính là thưởng thức đề bộ phận. Đây chính là làm Sở Tiêu Tiêu thất bại lĩnh vực. 8732. Ta ở thưởng thức đề bộ phận đạt được mãn phân. 4 bỏ 5 lên ta vượt qua Tiêu Tiêu. Đốt, ngươi tưởng đào ăn, không, bốn bỏ năm lên ngươi là sở tiêu giật, ăn trứng vịt mới là tiêu tiêu mạch não. Ta là không điểm ta kiêu ngạo, hình ảnh, bánh quy nhỏ, lãnh tri thức, thường thức đề vô thường thức, kiến nghị đổi mới khi gia nhập thường thức đề đề kho. Đốt, nãy canh cao nhân, này lãnh tri thức quả thực nhiệt đến nóng lên. Đốt, nghỉ hè qua đi, sở tiêu tiêu thu được hai cái tin tức tốt. Một là sở tiêu giật ở điên cuồng đột kích sau sát tuyến thổi qua. Hoàn thành hà hâm ước định, nhị là lương song kỳ ở quốc tế đại tái thượng lấy được đồng thường. Xem như không một chuyến tay không, sở tiêu giật bắt được thành tích sau tùng một hơi. Tuy rằng hắn lần đầu tiên khảo đến không tính cao, nhưng xin bình thường trường học là đủ rồi. Chỉ là muốn kết quả càng thêm ổn thỏa. Vậy còn cần kế tiếp soát phân. Sở tiêu giật đối chính mình 3 tháng nỗ lực còn tính vừa lòng. Đồng thời sở chuẩn tự thân hiện có trình độ, nhưng lương song kỳ liền không như vậy thoải mái. Còn vượt quốc cấp sở tiêu tiêu đánh video, sở tiêu tiêu nhìn đến trong video tiểu đồng bọn đầy mặt. Ảo não, nàng hảo thanh trấn an nói. Kỳ kỳ ca ca, người đã rất lợi hại lạp. Tốt xấu là thế giới cấp thi đấu, sở tiêu giật bàng thính đến hai tử nói chuyện phiếm. Hắn nhịn không được miệng thiếu mà trêu chọc. Ta nhưng nhớ rõ ai trước khi đi nói chính mình là ưu tú đàn sen lô tay. Chật chật chật. Sở tiêu tiêu thấy huynh trưởng lửa cháy đổ thêm dầu, nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngăn lại đối phương ấu trĩ hành vi, lương song kỳ đầu một hồi không lấy kim thường. Hắn nếm đến bại trận tư vị, thật sự cảm thấy buồn bực, ta xác thật không so qua lấy kim thường người, nhưng ta cảm thấy tốt xấu có bạc thường, ai có thể nghĩ đến gần là đồng thường, bọn họ nói ta tuổi còn quá tiểu. Coca khí thi đấu còn không phải là xem phát huy, Moza 6 tuổi liền tuần diễn, sở tiêu tiêu không quá lý giải âm nhạc vòng sự tình. Nàng cũng không hiểu tuổi cùng đạo sư cùng thi đấu có gì quan hệ. Gần nhận thấy được tiểu đồng bọn tựa hồ đối kết quả cảm thấy bất công, sở tiêu giật làm xã hội người. Hắn lộ ra hiểu ra thần sắc, khuyên nói, Hải, này còn không phải là phân thịt heo sao? Ngươi trong lòng biết chính mình trình độ liền hảo, trong vòng thường xuyên sẽ như vậy, lưu hành cùng cổ điển đều giống nhau. Sở tiêu giật lại không phải không kiến thức quá lưu hành vòng lãnh thường. Đồng dạng có ẩn hình ấn tư bài bối, lương song kỳ chỉ là tuổi thượng nhẹ, đầu một hồi gặp được mà thôi, lương song kỳ lúc này mới thả chậm ngữ khí. Hắn tựa hồ bị an ủi, cảm khái nói, ca ca. Ngươi khó được nói một câu tiếng người, sở tiêu giật. Ngoặc kép, ngươi lời này nhưng không giống tiếng người, lương song kỳ từ đồng thưởng thất lợi chung đi ra. Hắn lại hưng phấn lên, vui vẻ nói, bất quá ta lúc này thi đấu có tiền thưởng, mụ mụ đã hứa hẹn toàn giao cho ta chi phối. Tiêu tiêu chờ ta về nước về sau, cùng đi công viên giải trí chơi đi. Sở tiêu tiêu, hảo nha, ngươi chừng nào thì trở về. Lương song kỳ, phòng trừng còn muốn quá một đoạn thời gian, mụ mụ ở theo chân bọn họ nói sự tình, sở tiêu giật nghe được mày thẳng nhảy. Phun tào nói, ngươi tiền thưởng đủ hai ngươi ra ngoài đánh tiền xe sao? Hắn liền trước không đề cập tới hai cái củ cải nhỏ một mình đi ra ngoài khả năng tính. Chỉ là đánh xe đến xa xôi công viên giải trí tiêu dùng đã có thể không nhỏ, lương song kỳ mặt lộ vẻ. Chần chờ. Nghi hoặc nói, đánh xe còn có thể hoa 3.000 Mỹ kim sao? Ta mới xuất ngoại không bao lâu, du giới liền như vậy thái quá. Sở tiêu giật, ngoặc kép chấm hỏi, sở tiêu tiêu cắt đứt video sau. Sở tiêu giật đột nhiên cảm giác một tia không đúng. Kinh ngạc nói, hắn lấy đồng thưởng còn có thể có 3.000 Mỹ kim. Hắn tham gia chính là cái gì thi đấu? Sở tiêu giật tốt xấu hiểu lưu hành âm nhạc. Cũng không tính hoàn toàn không biết cổ điển vòng, đàn sen lô đồng thưởng đều có 3.000 Mỹ kim, này đến là cái gì quy cách phân thịt heo thi đấu? Chẳng lẽ tiền thưởng còn có thể tùy thịt heo giá cả dâng lên? Ta không nhớ rõ tên, chờ ta tìm một chút, sở tiêu tiêu lật xem lịch sử trò chuyện, nàng đem dài dòng tên đưa cho huynh trưởng xem, giây tiếp theo liền nhìn đến hắn kinh ngạc mà vi diệu thần sắc sở tiêu giật. Nguyên tưởng rằng chính là phổ phổ thông thông phân thịt heo đại tái. Nào nghĩ đến tiểu quỷ đầu phân vẫn là hoàng kim thịt heo. Lương Song Kỳ còn ở phẫn uất chính mình đồng thường, nói bình thẩm nhóm Dung Tuổi tiến hành cân nhắc, lại im bặt không để chính mình đánh vỡ đại tái ký lục. Hắn trước mắt là nên giải thưởng tuổi trẻ nhất đoạt giải già. Tiền nhiệm tuổi nhỏ nhất lịch sử ký lục bảo trì giả học còn không phải đàn sen lô. Đối phương hiện giờ đã trở thành quốc tế nổi danh diễn tấu giả. Có thể khai vòng quanh trái đất tuần diễn cái loại này, Lương Song Kỳ hiện giờ ở trên mạng đều đã có. Báo chí đưa tin, chỉ là người thường rất ít chú ý loại này tin tức. Không có giải trí tin tức bọt nước đại mà thôi, Sở Tiêu Tiêu xem xong tin tức. Nàng nhưng thật ra tương đương cao hứng. Hỏi ngược lại, này chứng minh Kỳ Kỳ ca ca rất lợi hại đi. Sở Tiêu giật biểu tình thảm đạm. Xong rồi, xong rồi. Ta chơi âm nhạc thật làm bất qua cái này thợ mộc. Trừ phi hắn trở thành quốc tế lưu hành nhạc siêu sao. Nếu không cơ bản không hy vọng khúc cong vượt qua. Hắn cảm giác muội muội quả thực có độc. Bên người tổng hấp dẫn đáng sợ ấu tể, Sở Tiêu giật. Khủng bố như kỳ, Sở Tiêu giật bị học sinh tiểu học âm nhạc trình độ nghiêm trọng đả kích. Cũng may tân công tác phân tán hắn chú ý. Chế tác hồi lâu Hollywood hạng mục ẩn trộm rốt cuộc muốn chiếu Phơ Siêu bởi vì Sở Tiêu giật. Thật ở 3 tháng nội sát tuyến thổi qua, cho nên Hà Hâm đối hắn lưu học kế hoạch cũng không dị nghị. Hắn vừa lúc theo tới tuyên truyền Dustin thương nghị khởi việc này, Dustin cơ bản đều ở nước ngoài. Hoạt động, tự nhiên đối các loại sự tình hiểu biết đến nhiều. Hai người liền dùng tiếng Anh giao lưu lên, Dustin. Vậy ngươi tới California đọc sách đi. Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Hơn nữa nghệ thuật bầu không khí cũng nồng hậu. Người muội muội Kỳ nghỉ tới xem ngươi. Khẳng định cũng sẽ thích bên kia. Dustin tự cập Sở Tiêu Tiêu là Harry Potter mê. Hắn cho rằng đối phương hẳn là sẽ hướng tới Universal Studio. Meryl còn có thể cùng nàng cùng chơi đùa, chủ yếu là trường học cùng thư đề cử vấn đề. Sở Tiêu giật hướng bạn tốt thỉnh giáo. Hắn lại rất là cảnh giác nói. Ta trước tiên bổ sung một chút. Ta quyết sẽ không lựa chọn triết học. Dustin thở dài nói. Ta cũng sẽ không khuyên ngươi học triết học. Tốt nghiệp phân đoạn thiếu chút nữa giết chết ta. Sở Tiêu giật từ Dustin nơi đó được đến một ít. Trường học kiến nghị. Hơn nữa hắn còn tìm lưu học người môi giới vượt xa người thường ban gia trưởng cố vấn quá. Trong lòng đại khái có một chút chú ý, hắn hiện tại chính là muốn đem ngôn ngữ thành tích soát đến càng cao. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị chính mình lưu học tài liệu. Đúng hạn tiến hành xin, Sở Tiêu giật một bên tuyên truyền ẩn trộm. Một bên cố vấn lưu học, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu hạ tiếng Anh sai đề. Nhật tử khóa đến tương đương quy luật, nhưng mà... Sở Tiêu Tiêu từ cùng Lương Song Kỳ thông qua video sau. Nàng liền rất ít có cơ hội cùng đối phương lấy được liên hệ. Thậm chí khai giảng sau cũng chưa nhìn thấy tiểu đồng bọn ngự dung đài nội. Sở Tiêu giật bên ngoài tiến hành hoạt động. Sở Tiêu Tiêu cùng cha mẹ ở trên bàn cơm dùng cơm. Sở Gia Đống đột nhiên hiếu kỳ nói. Ta tựa hồ đã lâu không phát hiện Kỳ Kỳ lạp. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ trước kia thường xuyên cùng nhau ngồi xe đi học. Cho nên Sở Gia Đống đối tiểu nam hài rất có ấn tượng. Hắn gần nhất không có nhìn đến quen thuộc gương mặt, tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Tiêu Bích, Kỳ Kỳ là ra ngoại quốc dự thi đi, Sở Tiêu Tiêu. Kỳ Kỳ ca ca đã lấy thưởng về nước Lạp, nhưng hắn nói gần nhất ở vội ban nhạc sự, còn không có biện pháp đi học. Lương Song Kỳ về nước kia một ngày. Hắn đỉnh sai giờ hưng phấn mà tiểu viện cửa cùng Sở Tiêu Tiêu thấy một mặt. Sau đó liền về nhà điều chỉnh trạng thái. Trong lúc có cùng nàng phát tin tức thăm hỏi. Nhưng dần dần liền mất đi liên lạc. Giống như vội đến sứt đầu mẻ chán. Bởi vì Lương Song Kỳ vội vàng làm ban nhạc là một loại thái độ. Bình thường, cho nên Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng gần nhất mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Giống như Kỳ Kỳ ca ca mất tích so thường lui tới còn lâu. Tiêu Bích nhìn ra tiểu nữ nhi lo lắng, Nàng đơn giản đề nghị nói. Tiêu Tiêu, ngươi chờ lát nữa để một chút đồ vật qua đi đi. Luôn Kỳ Kỳ hướng nhà chúng ta để đồ vật lại đây, Sở Tiêu Tiêu đang lo không có lấy cớ. Nàng cảm thấy ở bằng hữu bận rộn khi quấy rầy không tốt. Nhưng tặng đồ liền tính lý do chính đáng. Không khỏi phấn chấn mà một ngụm đồng ý. Hảo a, Sở Gia Đống, ta đây cũng cấp Lương Thần đề hai bình rượu qua đi đi. Sở Tiêu Tiêu ăn qua cơm chiều sau, nàng liền ở ba ba cùng đi hạ xuất phát, đi trước Lương Song Kỳ trong nhà Vân An, có thể nói quen cửa quen nẻo. Lệnh người đáng tiếc chính là, mở cửa người là Lương Thần, Lương Song Kỳ cùng Hách Nhiên cũng không ở nhà, trong nhà chỉ có nam chủ nhân cùng mèo đen Lương Tư Đặc. Lương Thần cúi đầu nhìn Sở Tiêu Tiêu. Hắn không thể nề hà mà cười nói, Tiêu Tiêu, thực xin lỗi. Lương Song Kỳ phòng chừng muốn đã khuya mới có thể trở về. Người cùng Lương Tư Đặc chơi trong chốc lát đi. Đại mèo đen Lương Tư Đặc từ miêu giá thượng nhảy xuống. Nó ở Sở Tiêu Tiêu bên chân cọ sát tới cọ sát đi. Bắt đầu linh hoạt mà du tẩu lên. Thân thể sờ lên tương đương mềm mại, Sở Gia Đống đem đồ vật giao cho đối phương. Hắn hiện tại cùng Lương Thần đã quen biết. Kinh ngạc nói. Liền ngươi một người ở nhà. Lương Thần trầm mặc một lát, hắn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thở dài một tiếng, bọn họ còn ở ban nhạc vội đâu. Mấy ngày này liền quang lăn lộn chuyện này. Sở Tiêu Tiêu phát hiện Lương Thần tâm tình không tốt, nàng thật cẩn thận mà dò hỏi. Lương Thúc Thúc, ngươi tâm tình không hảo sao? Kỳ Kỳ ca ca không phải mới vừa bắt được rất lợi hại giải thưởng. Sở Tiêu Tiêu hãy còn nhớ Lương Thần không quá so đo Lương Song Kỳ thành tích. Theo đạo lý đối phương sẽ không cảm thấy đồng thưởng không tốt. Nhưng vì cái gì hắn còn muốn thở ngắn than dài đâu. Khả năng chính là này thưởng quá lợi hại đi, Lương Thần ngón tay ở trên bàn quy luật mà gõ. Hắn giống như có một ít lo âu, cười khổ nói, Lương Song Kỳ vừa lấy được nước ngoài mời. Hắn có khả năng muốn xuất ngoại học đàn sen lô, công tác của ta không quá phương tiện xuất ngoại. Chúng ta còn không có thương định muốn hay không hắn mụ mụ đi bồi hắn, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy mặt lộ. Vẻ kinh ngạc, nàng nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác mà ôm mèo đen Lương Tư Đạc. Hết chương.